Chương 457, mật cố sự. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, chúng ta hẳn là ngồi một hồi. Vì vậy, bọn họ ngồi trên mặt đất. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hẳn đi rồi, ta muốn trở lại Hoa Sơn nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta đi bây giờ a. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới. Rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi dưới đất a. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức ngồi. Vì vậy, bọn họ đều rơi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem đại hoa viên a. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức xem. Vì vậy, bọn họ qua lại xem hoa viên, rất nhanh, bọn họ đều lui xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại đã đem rượu thịt lấy tới. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem rượu thịt phóng tới trước mặt, cũng không lâu lắm, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem những này rượu thịt tốt, chúng ta ăn mau đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ đều ăn đứng lên. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đều ăn no rồi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta ngồi xuống a. Vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta để bọn họ đều uống mật a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta mã thượng tướng bọn họ gọi vào trước mặt. Rất nhanh, hắn đem đối phương kêu đến, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Ba Thông, những thứ này đều là rất tốt mật, ta xem ngươi mau nhanh uống đi. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ bưng lên mật uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Ba Thông, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện võ công. Chu Ba Thông cười nói, tốt, chúng ta lập tức đối luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, mà lúc này, Quách Phủ cười nói, ta nhìn thấy các ngươi đánh tốt, ta phi thường thích. Chu Ba Thông thấp giọng nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông đối luyện đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đối luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta minh bạch, ta hiện tại an vị sẽ. Vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh trích một ít trái cây a. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết, chúng ta lập tức trích. Vì vậy, bọn họ đem trái cây lấy xuống, bọn họ đều ăn đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói, ai nha, ta còn không có đợi đủ đây, ta xem chúng ta chờ thêm sẽ rồi hay nói. Thoại âm rơi xuống, Hồng Thất Công đi tới, hắn cười nói, làm sao, các ngươi phải ly khai. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, chúng ta không muốn tổng đợi ở chỗ này. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta xem như vậy đi. Ta xem chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ngươi hiện tại lui ra đi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, ta biết. Vì vậy, hắn hướng phía sau đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, đi thôi, chúng ta hiện tại đi cổ mộ, ta muốn cùng Tiểu Long Nữ nói một chút mật sự tình. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ngươi bây giờ nhìn dưới, những thứ này mật như thế nào? Tiểu Long Nữ cười nói, ta xem tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, Tiểu Long Nữ, ngươi hiện tại mau nhanh uống đi. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Ta muốn với ngươi đối luyện võ công. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đối luyện. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ta đáp ứng. Vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ta muốn hai ta mật chế riêng không sai biệt lắm. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, không sai. Ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, ta muốn trở về cổ mộ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy nói, bọn họ đi trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta phải rời đi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, đi, cứ như vậy đi, các ngươi chạy nhanh đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại đi xem đại hải. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua nhìn. Vì vậy, bọn họ đi tới đại hải trước mặt, bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là uống nhiều một điểm thủy. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem những cái này thủy tất cả đều bưng lên bọn họ bắt đầu uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta suy nghĩ chuyện A. Quách Phủ thấp giọng nói, được à, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nhớ tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi tìm Chu Bá Thông. Quách Phủ cười nói, đi, ta xem như vậy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía Chu Bá Thông Lâm Tử đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta bây giờ thấy ngươi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta lập tức tới ngay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại với ngươi đối luyện võ công. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên liền tả hữu hô bác.